Chương 157, xuất đạo thành làm thần tượng, chế tạo quốc tế ngôi sao khổng lồ. Mấy phút sau, ta muốn nói, chính là này vài điểm. Có ai tán thành, có ai phản đối Luke hai tay chống đỡ ở trên bàn, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Hồng thính phòng tiếp khách bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Trải qua nổ vạ giờ giả kẻ dẫm vào vết xe đổ, không có ai còn muốn tranh làm chim đầu đàn, cực kỳ ngu xuẩn đứng ra, biểu thị phản đối lập trường. Ai sẽ ạn dễ gắng đồng tình liếc mắt một cái, giữ yên lặng, một mặt dại ra giờ giả kẻ. Nội tâm của hắn nơi sâu xa, không khỏi hiện lên một cái to lớn thảm tự. Là một người yêu thích tranh thủ nhãn cầu, biểu lộ ra tồn tại cảm thành viên tích cực. Tuy nói nổ vạ giờ giả kẻ là cái hiếp đi, nhưng từ trước đến giờ rất lưu ý bộ mặt cùng tôn nghiêm. Loại này nhìn như sẻn chỉ mờ mịn trò chơi, đối với hắn mà nói có thế so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Khiến người ta tiếc nuối chính là, những người quý trọng đồ vật, ngay ở mới vừa rồi bị sụp mạn trung tướng hết thể phá hủy. Sinh vật trường lực gây áp lực nặng nề, để giờ ra kẻ không thể chịu đựng. Tự nhận là tinh thần tiểu hòa hắn, cảm thụ khó thở, gây nên các loại sinh lý không khỏe. Không qua mấy giây, hai chân bắt đầu như nhũn ra. Sau đó một cái không chống đỡ, tại chỗ quỳ ngã xuống. Bởi Luke cũng không có làm ra cái gì công kích động tác, tất cả những thứ này người ở bên ngoài xem ra, đại khái chính là sụp mạn trung tướng thả ra cường giả khí tức, nhát gan dở dạ kẻ không chống đỡ được, tâm thần chấn động, vì đó bái phục. Thực sự là quá thảm. Ai sẽ án dễ gẳng nghĩ đến, sau đó hiệu phí giờ club tất nhiên sẽ bắt đầu truyền lưu, nổ và điệp nhát như chuột, bị người sợ đến ngã quỵ ở mặt đất sỉ nhục lịch sử. Từ trình độ nào đó tới nói, này đã xem như là xã hội tính tử vong ở người đột biến bên trong. Nếu mọi người đều tán đồng cái nhìn của ta, vậy thì mau chóng sửa sang một chút cá nhân hình tượng, chuẩn bị dự họp Pazi Hòa Bình Hội nghị Thượng đỉnh. Luke khá là thỏa mãn gật đầu, hiệu phí giờ club bang Na Uy người trẻ tuổi, vẫn là hiểu được nghe ý kiến, hấp thụ giáo huấn mà. Đợi được bọn họ lục tục đi ra phòng tiếp khách, vai quỷ rốt cục thả xuống cao lãnh ngụy trang. Vện chân, nghiêng người dựa vào ở trên ghế sofa, tư thế khá là vấn người. Luke mắt nhìn thẳng, trải qua một lần làm nóng người vận động, thêm hai lần trước lật xe sự cố, hắn đã tâm như chỉ thủy. Ta cho rằng ngươi gặp thành lập một cái bình dị gần gũi sự hòa hợp hình tượng, như vậy có thể càng tốt hơn lôi kéo câu lạc bộ thành viên. Em mà ngước đầu, sóng vai tóc vàng đổ xuống hạ xuống. Ngồi ở chỗ ngồi Luke lắc lắc đầu, hắn lại không phải sệ bạt sần so, một lòng muốn làm người đột biến lãnh tụ. Người tốt đương nhiên là do ngươi tới làm. Trung tướng tiên sinh lộ ra nụ cười cổ quái, trêu nói, ta muốn đóng vai, hẳn là một cái lãnh khốc vô tình, thái độ cứng rắn phản phái hình tượng. Chỉ có ta làm được lướt qua phần, câu lạc bộ thành viên, mới gặp càng tán thành ngươi, càng hướng về ngươi áp sát. Lúc này giờ khả cờ Na Uy, bọn họ nói không chắc chính đang não bù ngươi vì là đồng bào tranh thủ quyền lợi, không tiếc ủy khúc cầu toàn, luồn túi cho ta cưỡng bức bên dưới. Luke ngữ khí giàu có thâm ý, hắn siêu cấp thính lực, từ lâu đem sệ ản dễ gẳng cùng nổ vạ giờ giả kẻ đối thoại thu hết trong thai. Chỉ có thể nói, nhân dân quần chúng đang làm màu vàng phương diện này, trí tưởng tượng đều là cực kỳ phong phú. Vì lẽ đó, ta mới là cái kia bình dị gần gũi lanh tụ vai quỷ con mắt lóe lóe, làm như đồng ý thuyết pháp này. Chỉ có điều, Na Nở Dê cảm giác Luke lời nói bên trong có chuyện, còn có một tầng cái khác hàng nghĩa. Cuối cùng câu nói kia, rõ ràng là mang theo ý của hắn. Thay đổi hình tượng là bước thứ nhất, sau khi đây vai quỷ vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc, ngược lại tán gẫu lên cái kế tiếp đề tài. Na Nở Dê còn không biết quan với mình sở căng đan, đã ở câu lạc bộ dần dần truyền ra. Nội dung vở kịch nội dung đại thể đều là 18 series, bao dung khuất nhục, ép buộc, xâm phạm trở then chốt tử. Đương nhiên là xuất đạo thành làm thần tượng. Luke nghiêm trang nói. Thần tượng ai quỷ trong óc bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Muốn tiêu trừ thành kiến, thay đổi dư luận, đầu tiên muốn cho đại chúng tiếp thu người đột biến hài lòng hình tượng. Luke chậm rãi mà nói, tựa hồ sớm có ý nghĩ. Thần tượng là chỉ bị sùng bái, bị vây đỡ đối tượng. Câu lạc bộ ở trong, đại thể đều là người trẻ tuổi. Có thể chọn mấy cái ngoại hình điều kiện không sai tỉ như, ai sẽ ản dễ gẳng, còn có nổ vạ dở dạ kẻ liền rất thích hợp. Làm cái tổ hợp, lấy cái vang dội bi danh, tỉ như xâm lâm băng tỉ rổ, hẹo phì dở song tử tinh loại hình, sau đó thành tiểu siêu anh hùng cùng chính phủ liên bang tiến hành hợp tác. Làm một ví dụ, đơn giản nhất sắp xếp, chính là để dễ gẳng cùng New York phòng cháy cục hợp tác, thành công giải cứu mấy lần hỏa hoạn, sắp xếp báo chí cùng phóng viên cường điệu tuyên truyền, dẫn dắt dư luận phương hướng. Tin tưởng ta, em ạ. Đến vào lúc ấy, New York người trẻ tuổi gặp chuyển biến ý nghĩ, cho rằng người đột biến rất khốc, là đáng giá vây đỡ thần tượng. Luke dòng suy nghĩ rõ ràng. Hắn chuẩn bị học tập một cái nào đó thế giới song song cách làm. Lợi dụng CN đặc thù địa vị, thành tựu chính phủ cùng siêu anh hùng trong lúc đó liên hệ ràng buộc. Đem người đột biến loại này nhìn như không an phận bom hẹn giờ, chiêu mộ đến dưới trướng, thành tựu diễn sinh hàng hiệu, khai phá giá trị. Người xác định như vậy có thể được vai quyền ngự khí chần chờ, có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao, thời gian này tiết điểm, eo vịt đều vẫn không có xuất đạo, dẫn dắt dốc ẻn rồn nhạc, thành làm tiên phong nhân vật. Mà sau đó người Bob Dylan, hiện nay nên ở tiểu bang mìn nẹ sổ tạ chảy nước mũi, chơi quá ra ra đây. Hiện tại đám người rất khó tưởng tượng, phát sinh với tương lai giải trí trí tử, toàn dân thần tượng, cơm vòng kinh tế đến cùng là cái cao easy trò chơi. Sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là cần thời gian thôi, thành lập hài lòng chính diện công chúng hình tượng, được cho một cái giải lâu công trình. Luke tương đương chắc chắc, nếu như đem siêu anh hùng xem là một loại lưu hành văn hóa, người đột biến hoàn toàn có thể thành vì cái này to lớn hàng hiệu ở trong chi nhánh sản phẩm. Đợi được Internet thời đại đến, cho bọn họ thành lập cá nhân blog, hấp dẫn một nhóm trung thực fans. CN lắc mình biến hóa, trở thành toàn cầu to lớn nhất giải trí công ty có môi giới. Chuyên môn phụ trách bồi dưỡng siêu anh hùng, khai phá quanh thân, bán ra sản phẩm. Thậm chí, còn có thể cùng chính phủ liên bang ký hiệp ước. Phái bọn họ đóng giữ nào đó tòa thành thị, trở thành địa phương hình tượng người phát ngôn. Mọi người đều biết, mạng và thế giới siêu anh hùng đều là tụ tập ở lại New York, như vậy rất bất lợi cho những thành phố khác sự nghiệp phát triển. Xem sát vách trường quay phim, mỗi cái anh hùng đều có địa bàn phân chia. Batman ở lại Gotham, Superman thuộc về mẹ tỏ bỏ ly. Flash là thành phố Central chúa cứu thế, Green Lantern ngoại trừ phải bảo vệ vũ trụ phiên khu, còn có City. Đại chúng đều là tùy tùng chủ lưu ý kiến. Cầm quyền phủ biểu hiện ra đối với người đột biến cảnh giác, tinh anh giai cấp biểu hiện ra đối với người đột biến bài xích, một cách tự nhiên, tầng dưới chốt nhân dân cũng sẽ thuận theo này cỗ phong trào. Luke đứng dậy, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ mặt cỏ, mỉm cười nói, muốn thay đổi điểm này, chỉ cần hạ thấp sự uy hiếp của chính mình, để bọn họ thả lỏng cảnh giác, tạm thời tiếp nhận người đột biến hòa vào xã hội. Vai quỷ vươn ngón tay, nhẹ chút môi đỏ. Sau đó, gật đầu một cái nói, vậy thì chiếu ý của ngươi đi làm.